Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 676, gặp Bỉ Bỉ Đông. Lục Huyên mưu tính, ngày kế tiếp, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lục Huyên liền đã leo xuống giường, nhìn lấy lười biếng nằm ở trên giường ngủ say Chu Trúc Thanh. Khóe miệng của hắn không khỏi câu lên một vệt ý cười. Thật không nhìn ra, Chu Trúc Thanh nhỏ tuổi nhất, nhưng là năng lực lại là mạnh nhất, còn thật so Thiên Nhận Tuyết Hồ Liệt Na lợi hại không ít đâu. Tuy nhiên vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn, nhưng lại cũng có thể chống đỡ một hai. Bề ngoài rõ ràng lạnh như băng, nội tâm nóng rực như lửa. Cái này quả nhiên là đối Chu Trúc Thanh tốt nhất khắc họa. Mặc quần áo tử tế, rửa mặt hoàn tất về sau, Lục Huyên rón rén ra ngoài phòng, sau đó ra Thánh Quang Tửu Điếm, trực tiếp thì hướng về Giáo Hoàng Điện phương hướng bắt đầu tiến đến. Lục Huyên dưới chân dẫm lên Long Du Bộ Pháp, ở giữa không trung lướt qua thì giống như một đạo kim quang. Chỉ chốc lát sau thì đi qua trở ngại trùng trùng, tiến nhập Giáo Hoàng Điện bên ngoài cung đình. Sau khi tiến vào, Lục Huyên cước bộ không ngừng, trực tiếp chạy về phía Hồ Tâm Đảo. Hồ Tâm Đình phía trên Bỉ Bỉ Đông thân hình đứng sừng sững. Nàng lên luôn luôn rất sớm, mỗi sáng sớm, đứng tại Hồ Tâm Đình nhìn lên mặt hồ cảnh sắc đã thành nàng một chủng tập quán. Đột nhiên nơi xa một vệt kim quang phi tốc lướt đến. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt híp lại, một lát sau trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tươi cười. Người đến chính là Lục Huyên. Tiếng long ngâm từng trận, Lục Huyên như một đạo lưu quang nhanh chóng xuất hiện ở Hồ Tâm Đình phía trên. Kim quang tán đi, Lục Huyên thân hình hiển lộ ra, tại Bỉ Bỉ Đông trước người 1 mét chỗ dừng lại. Thân hình nhanh chóng cực nhanh tiến tới, đột nhiên dừng lại, cái kia một luồng kình phong đem Lục Huyên sợi tóc tay áo thổi đến hướng về sau bay lên. Ngược lại là bằng thêm một phần tiêu sái khí chất, nhìn lên trước mặt như ánh bình minh đồng dạng mỹ lệ Bỉ Bỉ Đông. Lục Huyên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Lão sư, Lục Huyên nhẹ nhàng một gọi, giọng ôn hòa vang lên. Sớm như vậy chạy đến ta nơi này, có chuyện gì sao? Nhìn lên trước mặt Lục Huyên, Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, đương nhiên là muốn gặp ta mỹ lệ lại ôn nhu lão sư á. Lục Huyên nháy nháy mắt, vừa cười vừa nói, ba hoa. Bỉ Bỉ Đông hờn dỗi một tiếng, nhìn lấy Lục Huyên trên thân còn chưa giảm đi khí tức, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện ra một vệt kinh ngạc. Ngươi đột phá, liền biết không thể gạt được lão sư ngài. Hôm qua vừa đột phá, Lục Huyên nhẹ nói, đến 60 cấp, cho nên ngươi muốn đi Thiên Sứ Thánh Điện cầm thần ban cho hồn hoàn a. Bỉ Bỉ Đông từ tốn nói, lão sư, ngươi liền không thể khác thông minh như vậy sao? Lục Huyên giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nói ra, Bỉ Bỉ Đông cũng là Bỉ Bỉ Đông. Một nhìn khí thế của mình đột phá, thì lập tức biết được chính mình ý đồ đến, thì ngươi tiểu tử này ý đồ xấu. Lão sư nếu là không thông minh một chút, không được bị ngươi lừa gạt xoay quanh. Bỉ Bỉ Đông trợn nhìn Lục Huyên liếc một chút, nhẹ giọng cười nói, ta cái gì thời điểm lừa qua lão sư ngài a? Ngài cũng đừng oan uổng người tốt a. Lục Huyên tiến lên 2 bộ. Đi tới Bỉ Bỉ Đông trước người, lúc này khoảng cách của 2 người cách nhau bất quá 1 thước. Nhìn lấy cao hơn chính mình nửa cái đầu Lục Huyên, Bỉ Bỉ Đông đáy lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Chính mình cái này đệ tử là thật đã lớn lên a. Mặc dù mới 14 tuổi nhiều, nhưng nhìn cũng đã là cùng 20 tuổi thanh niên không hề khác gì nhau. Mày kiếm mắt sáng, thật cao nhô lên sống mũi, như đao gọt giống như cứng rắn tinh xảo gương mặt, bờ môi hơi bạc, một đôi trọng đồng tản ra khó tả hào quang. Chính mình cái này đệ tử bề ngoài có thể nói là thật tốt a. thật là càng xem càng khiến người ta cảm thấy mê mẩn. Khó trách Tuyết Nhi, Nana các nàng nguyên một đám hãm sâu võng tình, không thể tự kềm chế. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông đang quan sát chính mình, Lục Uyên mỉm cười, hướng về phía Bỉ Bỉ Đông nháy nháy mắt, nói ra, lão sư đánh như vậy lượng lấy đệ tử, có phải hay không cảm thấy đệ tử dài đến rất đẹp trai? Hô, Bỉ Bỉ Đông tay ngọc lập tức đánh hụt, trước người, Lục Uyên sớm đã lui về sau một bước, liền lão sư cũng dám gảy, lá gan là thật mập a ngươi. Bỉ Bỉ Đông chừng Lục Uyên liếc một chút, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia oán trách. Hắc hắc, ai bảo lão sư ngài dài đến quá đẹp, lại còn trẻ như vậy, đệ tử nhịn không được a. Lục Uyên cười hắc hắc nói, nói đi, tới tìm ta đến cùng có chuyện gì? Đối với Lục Uyên cái này đệ tử, Bỉ Bỉ Đông cũng là bắt hắn không có biện pháp nào. Đánh lại không bỏ được. Không đánh đi, tiểu tử thúi này cũng không có việc gì thì ưa thích trêu chọc một chút chính mình. Hết lần này tới lần khác trong lòng của mình còn không tức giận. Thật là quái, thì liền Bỉ Bỉ Đông đều có chút làm không rõ mình bây giờ là cái gì tâm tính. Hắc hắc, không có việc lớn gì, chỉ là nghĩ đến lão sư nơi này cọ một trận điểm tâm ha ha. Lục Uyên vừa cười vừa nói, không có. Bỉ Bỉ Đông liếc xéo lấy Lục Uyên, hỏi, còn muốn mời lão sư giúp đỡ điều tra một ít chuyện. Lục Uyên cười nói, liền biết ngươi có chuyện, nói đi, chuyện gì? Bỉ Bỉ Đông hỏi, Lục Uyên cười cười, đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ nói một lần. Thì ra là thế, sự kiện này nếu như là thật, đối với chúng ta võ hồn điện ngược lại là một chuyện tốt a. Bỉ Bỉ Đông mày liễu chớp chớp, nhẹ nói nói, đúng là như thế, cho nên ta mới cần lão sư điều tra a. Tốt nhất là có chút chứng cứ cái gì. Lục Uyên nói ra, minh bạch, sự kiện này thì giao cho lão sư đi. Chuyện như vậy đã phát sinh, như vậy nhất định che giấu không được. Địa phương võ hồn điện khẳng định có lập hồ sơ, muốn tìm đến một số chứng cứ, vẫn là có khả năng. Bỉ Bỉ Đông ngưng giọng nói, lão sư, ngài cảm thấy đại khái cần phải bao lâu? Trận chung kết trước có thể chuẩn bị tốt sao? Lục Uyên hỏi, thời gian không là vấn đề, phía dưới kia lôi đài không phải là bị ngươi đánh nổ sao? Vậy liền để bọn họ nhiều tu mấy ngày, các loại cái gì thời điểm chuẩn bị không sai biệt lắm? Cái gì thời điểm lại mở thi đấu không được sao? Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói, Châu, lão sư không hổ là lão sư, cũng là có ý tưởng, vừa vặn ta lần này muốn xung kích 10 vạn năm hồn hoàn. Thời gian đầy đủ, ta ngược lại là có thể thử một chút tiếp nhận cao hơn niên hạn. Lục Uyên nói ra, cứ việc hấp thu đi, tu vi của ngươi vấn đề trọng yếu nhất, giải đấu lớn sẽ chờ ngươi xuất quan lại bắt đầu. Bỉ Bỉ Đông quay người tại trên mặt ghế đá ngồi xuống, nhẹ nói nói, vậy nếu như còn lại đội dự thi ngũ đã đợi không kịp, có ý kiến đâu? Lục Uyên nhẹ giọng hỏi, ta là võ hồn điện giáo hoàng, mệnh lệnh của ta, ai dám có ý kiến? Bỉ Bỉ Đông nói, thanh âm bình thản, tựa như là nói một kiện bình thường sự tình đồng dạng. Nhưng ẩn chứa trong đó không thể hoài nghi ý vị, nghe lại là khiến người ta cảm thấy là như vậy đương nhiên. Bỉ Bỉ Đông bá khí không lộ liễu không hiện nước, nhưng là tại bình thản trong giọng nói lại thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, tựa như nguyên tác bên trong nhẹ nhàng một câu, thất bảo lưu ly tông muốn cùng võ hồn điện là địch sao? Móc lửng, chỉ là một câu chữ phong trì cay rắm cũng không dám thả một cái, làm võ hồn điện trong lịch sử lớn nhất năng lực nữ giáo hoàng. Bỉ Bỉ Đông uy nghiêm cũng không bình thường, đương nhiên đối Lục Uyên tới nói, hắn căn bản thì không sợ Bỉ Bỉ Đông uy nghiêm, làm như thế nào phô trương còn là làm sao phô trương. Lão sư quả nhiên bá khí, bất quá lão sư không trả nổi điểm tâm sao? ta có chút đói bụng. Lục Uyên sờ lấy bụng của mình, nhẹ nói, lời vừa nói ra, nguyên bản Bỉ Bỉ Đông ngưng tụ lại uy nghiêm khí thế, nhất thời tiêu tán vô tung. Nhìn lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.